Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, chương 378, Fergus gia tộc biến hóa. Hừ, đối mặt đánh tới màu tím huyết thú, Gray tự nhiên là không sợ chút nào. Thanh đồng cấp đỉnh phong ma lực vũ khí nơi tay, hắn cận chiến lực, đồng dạng đạt đến man cấp độ thứ hai. Không lùi mà tiến tới, trong tay màu đỏ trường đao, đột nhiên đỏ sắc quang mang đại tác, trọn vẹn dọc theo đi dài mấy mét, hóa thành một đạo màu đỏ quang mang tập ra. Bành, trường đao chạm tại màu tím huyết thú trên vai, màu tím huyết thú lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn bay ngược. Vai vị trí, có một đạo thật dài cháy đen vết tích. Trung quanh huyết nhục thậm chí trực tiếp thành than, lấy Gray hiện tại man cấp độ thứ hai chiến lực. Toàn lực ra dưới tay, bình thường đặc thù huyết thú, chỉ cần ra tay mấy lần liền đủ để chém giết, tựa như con kia xích viêm hổ đồng dạng. Màu tím huyết thú nếu là không có này cực độ cường hãn nhục thân, lúc này không biết bị Gray chém giết bao nhiêu lần. Ô màu tím huyết thú lần nữa bò lên, đụng bay ba con man cấp huyết thú, hướng về phía Gray vọt tới. Gray chủ động nghênh tiếp, cùng nói chiến đấu cùng một chỗ. Oanh, oanh, oanh, Gray cùng màu tím huyết thú kịch chiến. Gray cầm trong tay thanh đồng cấp ma lực vũ khí, cận chiến cùng lôi điện kim loại hỗn hợp năng lực cùng sử dụng. Cộng thêm ba con man cấp huyết thú. Chiến lực tề xuất cùng màu tím máu sao chiến. Về mặt chiến lực, so với màu tím huyết thú cao hơn chừng một mảng lớn. Bất quá màu tím huyết thú phòng ngự, một lần lại một lần chống đỡ Gray cường đại công kích. Cũng may, tại cường đại như thế công kích phía dưới, màu tím huyết thú rốt cục không chịu đựng nổi. Trên người máu chảy như trụ, toàn thân trên dưới khắp nơi đều là vết thương. Cơ hồ không có một chỗ là hoàn chỉnh. Uống, Gray quát khẽ. Lôi điện kim loại hỗn hợp năng lực hóa thành một thanh dài đến mười mấy thước kim loại kiếm. Kim loại trên thân kiếm, màu tím lôi quang quấn quanh, tựa như một đầu lại một đầu to lớn tử sắc lôi xà. Phốp, lôi quang quấn quanh kim loại kiếm. Theo màu tím huyết thú trên người một chỗ nghiêm trọng đến có thể xem thấy xương cốt vết thương đâm vào màu tím huyết thú thể nội, sau đó ầm vang gian nổ nát vụn, tại màu tím huyết thú thể nội hóa thành vô số kim loại lưỡi dao. Ô màu tím huyết thú kêu thê lương thảm thiết, thân thể điên cuồng lăn lộn, ba con chính đang vây công nó man cấp huyết thú toàn bộ bay ngược. Nó lăn lộn, cơ hồ đem chung quanh mấy chục mét phạm vi san thành bình địa về sau. Rốt cục dừng lại giãy giụa, triệt để mất mạng, rốt cục chết. Gray nhẹ thở ra một hơi, mau tới trước thu lấy máu. Trước mắt màu tím huyết thú khó chơi trình độ, không chút nào thấp hơn Gray tại vương giả mộ địa sau cùng trong mộ thất. Giao thủ vị kia man cấp độ thứ hai man huyết chiến sĩ. Mặc dù chiến lực không đạt được, nhưng cường hãn phòng ngự đền bù chiến lực không đủ, để nó khó chơi trình độ không chút nào thấp hơn đối phương. Tại màu tím huyết thú phòng ngự cơ sở thượng kim loại hóa, phòng ngự cứu có thể đạt tới trình độ nào, lập tức liền có thể biết được. Thu lấy xong máu, Gray ánh mắt nhìn qua màu tím huyết thú tràn đầy vết thương thi thể. Ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong, màu tím huyết thú ủng có như thế lực lượng cường đại cùng phòng ngự. Tuyệt đối là khống thi năng lực tốt nhất đối tượng, Gray tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Hơn nữa, tại màu tím huyết thú trên người, hắn có thể sớm biết được màu tím huyết thú phòng ngự tại kim loại hóa sau. Cứu có thể đạt tới trình độ nào, phải chăng như hắn đoán trước. Cho dù là man cấp độ thứ hai man huyết chiến sĩ, cũng khó có thể đánh phá phòng ngự, vận dụng khống thi năng lực, đem màu tím huyết thú khống chế, sau đó lại vận dụng trả lại năng lực, chữa trị màu tím huyết thú thương thế trên người. Cuối cùng, một con hoàn hảo không chút tổn hại màu tím huyết thú xuất hiện ở Gray trước mặt. Kim loại hóa, vận dụng kim loại hóa. Sau đó liền thấy màu tím huyết thú nguyên bản tựa như màu tím thủy tinh thân thể. Bắt đầu hỗn tạp thượng thanh đồng chi sắc, cuối cùng biến thành xanh tím sắc. Hô, Gray hít sâu một hơi. Trong tay màu đỏ trường đao, màu đỏ ngọn lửa quấn quanh, tản ra nhiệt độ nóng bỏng, hóa thành trọn vẹn dài mấy mét. Một đao hướng về nhan sắc biến thành xanh tím sắc huyết thú chém tới. Keng, kim loại va chạm tiếng vang vang lên, màu tím huyết thú tựa như đạn pháo bay ra. Một đường va chạm, cuối cùng thật sâu lâm vào một tòa núi thấp bên trong. Mới ngừng lại, Gray đi vào núi thấp bên cạnh, chỉ huy màu tím huyết thú theo núi thấp ở trong rút ra. Ánh mắt nhìn về phía màu tím huyết thú mới vừa rồi bị màu đỏ trường đao bổ trúng địa phương. Không có vết thương. Sau một khắc, Gray trên mặt lộ ra quả là thế chi sắc. Tại uy lực đạt tới man cấp cấp độ thứ hai màu đỏ trường đao công kích phía dưới. Màu tím huyết thú mặt ngoài chưa từng xuất hiện mảy may vết thương. Màu tím huyết thú không tổn hao gì chống đỡ man cấp cấp độ thứ hai công kích. Vận dụng hàn băng giao gió hỗn hợp năng lực cùng lôi điện kim loại hỗn hợp năng lực thử một chút. Màu xanh trường hà từ trên trời giáng xuống, kinh khủng hàn khí tràn ngập, đạo đạo giao gió ở trong đó chìm nổi, đem màu tím huyết thú bao phủ, lôi quang lấp lóe màu tím kim loại lưỡi dao, như mưa tung xuống, không ngừng đụng vào màu tím huyết thú trên người. Kết quả không có biến hóa chút nào, bị thụ hàn băng giao gió hỗn hợp năng lực cùng lôi điện kim loại hỗn hợp năng lực. Màu tím huyết thú trên người, như cũ chưa từng xuất hiện là một tơ một hào vết thương. Man cấp khó mà tổn thương, nhìn thấy kết quả như vậy, Gray trên cơ bản có thể xác định, trước mắt đi qua kim loại hóa cường hóa màu tím huyết thú. Phòng ngự đã cường đại đến man cấp khó mà tổn thương trình độ. Bình thường hoang huyết chiến sĩ chỉ sợ cũng rất khó có thể giết chết. Mặc dù không có biện pháp kiểm tra, nhưng Gray đoán chừng loại này cường hãn phòng ngự. Bình thường hoang huyết chiến sĩ công kích rơi vào trên người của nó, hẳn là rất khó có thể tạo thành nghiêm trọng thương thế. Muốn giết chết tuyệt không phải tùy tiện có thể làm được chuyện. Ca ca, ngươi đã về rồi. Một tuần sau, Gray về tới Fergus tòa thành. Vừa rời đi liền hơn một tháng. Hơn nữa còn là bởi vì vương giả mộ địa xuất thế mà đi tới. Fergus gia tộc tất cả mọi người là có chút lo lắng. Cũng may Gray theo vương giả mộ rời đi về sau, từng để cho người đưa tin trở về báo bình an, mới khiến cho Fergus gia tộc đám người không đến mức lo lắng quá mức. Phụ thân, người đã là cuồng huyết chiến sĩ rồi. Hơn một tháng đi qua, tại man cấp huyết thú máu không hạn lượng cung ứng phía dưới, Fergus gia tộc đám người thực lực đều có tăng lên trên diện rộng. Berno khoảng cách hung huyết chiến sĩ đã càng ngày càng gần. Caroline thực lực tại thượng vị huyết chiến sĩ cơ sở thượng tiếp tục tăng lên. Sarah tăng lên tới thượng vị huyết chiến sĩ. Cho dù là tư chất độ chênh lệch Alice, thực lực cũng tăng lên tới trung vị huyết chiến sĩ. Mà tăng thực lực lên lớn nhất thì là Fergus bá tước. Thế mà đột phá hung cấp tăng lên tới cuồng cấp, thành một vị cùng thân phận của hắn bây giờ tương đối chờ cuồng huyết chiến sĩ. May mắn mà có ngươi mang về những cái kia man cấp huyết thú máu. Thực lực tăng lên tới cuồng cấp, Fergus bá tước tâm tình vô cùng tốt, cười nói, lấy tuổi của hắn, vốn dĩ đã rất khó có thể tăng lên. Bất quá Gray mang về man cấp huyết thú máu, cho hắn cơ hội này, làm hắn tăng lên tới đã từng lấy vì kiếp này vô vọng cảnh giới. Cùng Fergus gia tộc đám người vui vẻ hòa thuận dùng một bữa. Dùng cơm sau nói chuyện phiếm, Gray hiểu được càng nhiều liên quan tới Fergus gia tộc này hơn một tháng qua biến hóa. Elise Kaka đã đính hôn. Là cái nào một cái gia tộc? Lấy Fergus gia tộc thực lực hôm nay cùng tại Sydney uy vọng. Cố ý cùng Fergus gia tộc thông gia gia tộc tự nhiên là không phải số ít. Chứ Bernal bên ngoài Gray bốn huynh muội đều đã bị để mắt tới. Mà trong đó lại lấy Elise tuổi tác lớn nhất. Cho nên rất tự nhiên liền thúc đẩy Elise đính hôn. Là Kalai tử tước gia tộc. Milan phu nhân cười đến miệng không khép lại nói. Thông gia đối tượng là một cái tử tước gia tộc quý tộc nữ tử. Làm nàng mười phần hài lòng. Cho rằng đây là cực độ xứng thông gia. Elise ca ca, chúc mừng, cảm ơn. Cho dù đối với Elise cũng không có hảo cảm gì. Cho dù là đến bây giờ như cũ như thế. Bất quá dù sao sinh hoạt tại cùng một cái tòa thành. Gray vẫn là chúc mừng một tiếng. Nhận được chính là Elise hơi có chút ý sợ hãi cảm tạ. Hiển nhiên đối với bây giờ như mặt trời ban trưa Gray. Đã từng cùng Gray từng có không thoải mái trải qua đối phương. Là có được ý sợ hãi. Trên thực tế, loại này ý sợ hãi là dư thừa. Cho dù đối với đối phương không có cảm tình gì, nhưng chỉ cần đối phương sau này không đến trêu chọc phải hắn, Gray là sẽ không đem đối phương như thế nào. Hiện tại Elise đã đính hôn. Đến lượt ngươi cùng Caroline. Bernal nhìn qua Gray cười trêu ghẹo nói. Thế nào, có ý hướng sao? Hiện tại để mắt tới ngươi quý tộc thiếu nữ nhưng không phải số ít. Phò bá tước gia tộc Hazel. Tiểu thư như thế nào? Nếu như là coi trọng Perry tiểu thư, ta cảm thấy ngươi hẳn là cũng có khả năng, tạm thời còn không nghĩ cân nhắc. Gray cười đánh gãy đối phương. Ngươi vẫn là trước giúp Caroline tỷ tìm kiếm đi. Caroline, ngươi cảm thấy Dan thiếu gia như thế nào? Tướng mạo mặc dù bình thường một chút, nhưng thắng tại khí chất. Lại thiên phú tu luyện cũng cực mạnh, hắn không phải kiểu mà ta yêu thích. Bernal lại chuyển hướng Caroline, mà Caroline thì là cực kỳ yêu nhã ngẩng đầu. Một câu liền phong kín Bernal, đi đến Hồng Dực đoàn lính đánh thuê một chuyến, xác nhận Hồng Dực đoàn lính đánh thuê hết thảy bình thường sau. Cũng làm Hồng Dực đoàn lính đánh thuê tìm kiếm tật phong lang. Làm Fergus bá tước cắm vào huyết mạch sử dụng. Sau đó, Gray an tâm ngốc tại tòa thành bên trong. Tự mình tu luyện đồng thời. Cũng thỉnh thoảng chỉ điểm một chút Sarah đám người. Trong bất chi bất giác đại thời gian nửa tháng đi qua. Gray trịnh trọng theo chiếc nhẫn màu tím ở trong lấy ra một bình dược tề. Đây là một bình lấy trong suốt bình thủy tinh trang phục lộng lẫy thuốc. Thuốc ở trong nước thuốc hiện lên kim hồng chi sắc, tựa như cháy hừng hực ngọn lửa. Chính là từ liệt diễm vương quốc Niker Flame nơi nào thắng đến liệt diễm thuốc. Nhìn thấy bình này liệt diễm thuốc, Gray lại không lại nghĩ tới bị Sophia chiếm đi kia hai bình liệt diễm thuốc. Không khỏi tức giận đến nghiến răng, hắn trên đài vất vả chiến đấu mới đến một bình, đối phương tại dưới đài động động mồm mép. Liền nhận được hai bình, mười phần gian thương, rầm rầm, xoáy mở nắp bình. Gray nhấp một miếng, vàng chất lỏng màu đỏ, mang theo có chút thơm ngọt, liền tựa như là bách hoa tửu tạo mật ong. Cực kỳ hương thuần, cũng không khó trở xuống nuốt. Hắn một hơi nuốt vào, phần phật, nháy mắt sau đó, hắn cảm giác chính mình tựa như là nuốt vào một đoàn màu đỏ flame. Ngọn lửa rừng rực nhanh chóng trải rộng toàn thân của hắn. Tại toàn thân hắn mỗi một nơi thiêu đốt, xương cốt, nội tạng, cơ bắp, mỗi một nơi đều có ngọn lửa đang thiêu đốt, nhưng lại có sinh cơ bừng bừng ở trên người hắn lộ ra. Hắn phảng phất là tại dục hỏa trùng sinh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.